Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 02, xâm lấn thần giới. Hai canh cầu toàn đặt trước. Thế nhưng là, chính là tại Tử Linh chuẩn bị mở ra trong nháy mắt. Cánh cửa thần kỳ, khóa lại, mở không ra. Niruha ở một bên sửng sốt một chút, lập tức chau mày. Thì ra là thế. Ở trong thần giới, cánh cửa thần kỳ không cách nào can thiệp a. Như thế, Niruha điều chỉnh cánh cửa thần kỳ địa điểm, lại lần nữa mở ra. Xuất hiện là rộng lớn vũ trụ, mà tại rộng lớn vũ trụ chỗ sâu, có một cái bị viên cầu bao khỏa không gian. Thần giới, toàn vũ trụ cao nhất thần minh, thần hủy diệt Beerus cùng thiên sứ Whis vị trí, đem cánh cửa thần kỳ để ở chỗ này. Tử Linh lập tức chậm rãi thổi qua, đi vào màng phòng hộ mặt ngoài. Tử Linh đưa tay đụng vào, lập tức nương theo lấy một tia gợn sóng, xuyên qua, có thể đi qua, không do dự. Tử Linh tựa như một trận sương mù đồng dạng xuyên qua thần giới màng phòng hộ, lặng yên chui vào trong đó. Mà như vậy cái thời điểm, đã cách thần giới mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài Whis bỗng nhiên ngừng lại. Hắn sắc mặt ngưng trọng, lông mày thật sâu đi. Có người xâm lấn thần giới. Vũ trụ thành lập mới bắt đầu, còn không có gì sinh vật có thể xâm lấn. Cái kia màng phòng hộ, có thể ngăn lại hết thảy sinh vật mới đúng. Không có hắn cho phép, ngoại trừ Beerus các loại thần tồn tại, là không thể nào tiến vào. Rốt cuộc là ai, vừa mới ba động, là cố ý đem ta dẫn dắt rời đi sao? Có thể làm đến tình trạng này người, không phải là nhân vật đơn giản. Cân nhắc đến nơi đây, Whis trong nháy mắt quay đầu, hướng phía thần giới bay trở về. Mặt khác, Tử Linh lặng yên tiến nhập thần giới bên trong. Thần giới không lớn, vòng qua vườn hoa đằng sau, lập tức tiến nhập một viên đại thụ trung tâm. Trong đó, là có mấy cái lơ lửng cùng loại với tiểu đảo vật thể. Mà tại trung ương nhất địa phương, có một cái ngủ say thân ảnh nằm ở nơi đó, ở vào trong ngủ say. Thần hủy diệt Beerus, đồng thời, cũng là lần này Tử Linh mục tiêu. Dùng Genome Chi đánh cắp Beerus thần hủy diệt thuộc tính, đồng thời muốn thu hoạch thiên phú của hắn kỹ năng. Năng lượng hủy diệt, Tử Linh lặng lẽ trôi nổi mà qua. Lặng yên không một tiếng động, Beerus nằm ở trên giường. Màu trắng chăn mền nửa che lấy hắn, nằm ngáy o o. Khóe miệng còn có nước bọt lưu lại. Tử Linh cười cười, không do dự, mang theo Genome Chi, một cái điểm nhẹ tại Beerus lông mày. Sau một khắc, một cỗ kỳ dị lực lượng, trong nháy mắt chui vào Genome Chi bên trong. Đó là, đào được Beerus sinh vật hàng mẫu. Tựa hồ là bị làm ngứa. Beerus tựa như con mèo đồng dạng gãi gãi cái mũi. Sau đó cảm thấy ngứa hơn rồi sao? Lập tức đánh ra một nhảy mũi. Trong chốc lát, một cái màu tím năng lượng hủy diệt trong nháy mắt phun ra ngoài, trực tiếp đem đại thụ cho xuyên qua bay hướng thần giới bên ngoài. Sau đó trực tiếp đem ngăn tại hắn trước mặt tinh cầu toàn bộ phá diệt hủy hoại. Thấy cảnh này, Tử Linh sửng sốt một chút. Tuy nói biết Beerus lực lượng, thế nhưng là tận mắt nhìn đến, cũng đích thật là có chút không tầm thường. Năng lượng hủy diệt đích thật là cái thứ tốt a. Tử Linh cười cười, theo sau chính là muốn rời đi. Thần hủy diệt thu thập đã hoàn thành, tuy nói càng muốn hơn Whis, bất quá đây cơ hồ là không có khả năng. Whis cũng không phải Beerus, mà chính là ở thời điểm này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta nói là ai tới, nguyên lai là thứ như vậy a. Tử Linh sững sờ, lập tức quay đầu nhìn xem bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn Whis. Whis nhìn xem Tử Linh nhìn từ trên xuống dưới hắn, có chút hồ nghi. Cũng không phải là sinh vật a. Cũng đúng, sinh vật là không thể nào tiến vào nơi này. Ngươi là ai? Vũ trụ 7 cũng không tồn tại loại này đồ vật mới đúng. Không sai, thần Kaio là tạo không ra loại vật này, cho dù là hoàn cảnh thai nghén cũng không được. Lần đầu gặp mặt, thiên sứ Whis, ta chính là thiên nhãn Tử Linh. Thiên nhãn, Whis bình xét cấp bậc ngươi mở miệng, lập tức bước ra một bước, đi thẳng đến Beerus bên cạnh. Thật nhanh, Thật nhanh, Viễn Siêu Koro-sensei tốc độ. Hắn một mặt yêu chiều nhìn xem Beerus, có chút không thể làm gì. Thật là, Beerus đại nhân, dạng này sẽ cảm cúm. Nói, hắn cầm lấy chăn mền, chuẩn bị đóng ở trên thân Beerus. Nhưng ai từng nghĩ đến, Beerus đối diện hắt xì hơi một cái. To lớn năng lượng hủy diệt, số không khoảng cách đánh phía Whis. Whis đưa tay, đem hắn bắn bay, bịch một tiếng, đem chung quanh tiểu đảo đều nổ tung. A, thế nào? Beerus đột nhiên bừng tỉnh, còn buồn ngủ, nước bọt thậm chí cũng còn treo ở bên miệng. Hơi thanh tỉnh đằng sau, hắn nhìn một chút chung quanh, ánh mắt rơi trên người Whis, lập tức có chút khó chịu. Whis, ta thế nhưng là ngay tại làm mộng đẹp a, không phải nói không nên quấy rầy ta a. Ngươi muốn làm sao bồi mộng đẹp của ta? Tốt, tốt. Beerus đại nhân, lần sau ta đưa ngươi Karu tinh cầu đặc sản. Cái gì? Ngươi cái tên này cõng ta lại đi làm mỹ thực. Quá phận a! Thần hủy diệt cùng thiên sứ thường ngày cãi nhau. Tử Linh ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem. Sau một lát, Beerus bỗng nhiên đổi đề tài. Ánh mắt lăng liệt nhìn xem bên cạnh Tử Linh. Mở miệng nói. Sau đó, Whis, đây cũng là thứ gì? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Beerus duỗi lưng một cái, đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới Tử Linh. Gia hỏa này, rất khả nghi a, là ngươi mang về. Không phải nha, Beerus đại nhân. Whis một mặt mỉm cười. Hắn là người xâm nhập, theo ta được biết, không thuộc về chúng ta vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Nghe vậy, Beerus con mắt khẽ híp một cái. Thật thú vị. Cái này thần giới vậy mà lại xuất hiện người xâm nhập. Ngươi, biết ta là ai à? Thần hủy diệt Beerus, biết thì như thế nào? Tử Linh dị chất tính thanh âm vang lên. Nghe vậy, Beerus nhếch miệng cười một tiếng. Nếu biết, vậy ngươi hẳn phải biết chọc giận kết quả của ta đi. Bình tĩnh giơ lên cánh tay phải. Màu tím năng lượng hủy diệt đột nhiên hội tụ bắt đầu. Xâm lấn thần giới. Khuyết thiếu đối với thần nên có kính ý, thật sự là làm can. Không có ý tứ, ta là kẻ vô thần. Vậy ngươi lập tức liền gặp được, nhìn thấy tử thần, mà chính là tại phá nói năng lượng sắp rơi xuống trong nháy mắt. Tại phía xa mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài cái nào đó tinh cầu phía trên. Niruha bình tĩnh lấy ra một cái thẻ. Ta liền biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.